Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138 Thực Văn Hệ Cái Thứ Nhất Khảo Nghiệm. 6 người đều nghe được ra tới hệ chủ nói là nghiêm túc. Nếu là bọn họ thật ở một năm trong vòng không hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ bị ném ra thực văn hệ. Hỏa Ly Nhược nghe được Ngu Thanh Thiền hỏi chuyện, liền biết hắn phía trước nghĩ sai rồi. Bất quá kỳ thật trừ bỏ Ngu Thanh Thiền, mặt khác mấy người cũng không nghĩ tới. Nhiệm vụ này thế nhưng sẽ là sở hữu tiến vào thực văn hệ tân sinh cái thứ nhất khảo nghiệm mần ni. Thấy mấy người đều không hề mâu thuẫn, Bạch Y lão giả mới lộ ra thoáng vừa lòng thần sắc. Làm nghề nguội các ngươi sẽ sao? Sẽ không, mấy người chăm miệng một lời nói, có thể đi vào hoàng gia học viện nhân gia đình cơ bản đều sẽ không quá kém. Liền tính là bình thường gia đình đản sinh ra linh thực sư, kia cũng sẽ làm như bảo bối giống nhau phụng, không có khả năng sẽ tiếp xúc làm nghề nguội. Hiện tại sẽ không trách các ngươi, nhưng kế tiếp cần thiết đến sẽ, Bạch Y lão giả đối Tư Đồ Lạc vẫy tay. Phía dưới Tiểu Lạc Lạc vì các ngươi biểu thị một lần. Nhưng xem trọng Tư Đồ Lạc cười khổ một tiếng, nhận mệnh cầm lấy một phen thiết truy luận lên liền bắt đầu tạp thiết khối. Một bên tạp còn một bên đối mấy người giảng giải làm nghề nguội kỹ xảo. Mấy người bất đắc dĩ, chỉ có thể dụng tâm nghe cùng quan sát, học xong làm nghề nguội sau. Bạch Y lão giả bàn tay vung lên nói, hảo, hôm nay các ngươi đều trở về đi, ngày mai bắt đầu lại đây làm nghề nguội, khi nào hoàn thành nhiệm vụ, khi nào bắt đầu chính thức học tập thực văn, không chuẩn mặc cả trả giá, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Mấy người trừ trừ khóe miệng, khó trách thực văn hệ hệ chủ ở học viện trung bị ám xưng là biến thái. Quả nhiên là cái biến thái. Đi ra thực văn hệ sau, một người nam sinh vô ngữ nói, muốn đem kia thiết khối mài rũa thành châm, một chốc một lát sợ là không hoàn thành, khẳng định. Bằng không cũng sẽ không có học trưởng hơn 2 năm mới đánh xong. Nhưng chúng ta chỉ có 1 năm thời gian, mặt khác một người nam sinh thở dài. Bọn họ hai người ở khảo hạch khi đều là đệ thập thứ mới khó khăn lắm vẽ ra thực văn đồ quá quan. Ở thiên phú thượng liền kém những người khác một đoạn, nếu là làm nghề nguội thời gian dùng quá nhiều, khoảng cách càng là càng ngày càng xa. Trước hết nói chuyện nam sinh nhìn Ngu Thanh Thiền cùng Tạ Thư rất là đồng tình cười cười. Chúng ta nam sinh làm nghề nguội còn không thế nào, cho các ngươi hai cái da thịt non mịn nữ hài làm nghề nguội. Thật là có chút khó xử, hắn đảo thật không phải vui sướng khi người gặp họa. Mà là cảm thấy làm nghề nguội việc này, đặt ở Ngu Thanh Thiền cung Tạ Thư này hai cái kiều tiểu mỹ nhân trên người không thích hợp. Thực khó xử các nàng, mặt khác tên kia nam sinh cũng cảm thấy Ngu Thanh Thiền cung Tạ Thư sợ sẽ là nhiệm vụ lần này lót. Để tồn tại, có thể hay không một năm hoàn thành đều là cái không biết bao nhiêu. Ngu Thanh Thiền không thèm để ý cười cười, người khác có thể hoàn thành. Chúng ta hai cũng có thể, còn không phải là đánh cái thiết mà thôi. So này có khó khăn càng vất vả sự tình, nàng ở mặt thế làm cũng không ít, ân, các ngươi hai cái khẳng định cũng có thể, hai gã nam sinh đối Ngu Thanh Thiền cung Tạ Thư vẫn là. Tương đối có hào Kamani Hỏa Ly Nhược tâm tư vừa truyền. Tiến đến Ngu Thanh Thiền trước mặt nói, không bằng chúng ta một lần ai trước đem kia làm bằng sắt mài thành kim. Như thế nào, Ngu Thanh Thiền tức giận chừng hắn một cái. Ta phát hiện ngươi thật đủ nhàm chán, rốt cuộc so không thể so a. Hỏa Ly Nhược che ở nàng trước mặt, thấp giọng nói, lần này chúng ta lại đến cái tiền đặt cược, bằng không đánh thiết không kính, không có hứng thú, Ngu Thanh Thiền vô tình nói. Ngươi không phải là sợ rồi sao, Hỏa Ly Nhược nhướng mày. Ngu Thanh Thiền liếc Hỏa Ly Nhược liếc mắt một cái. Phát hiện thằng nhãi này quả thực chính là ăn no chống nhàm chán. Muốn đánh cuộc cũng có thể. Tiền đặt cược trực tiếp dùng đồng vàng đi tuy rằng mỹ nhân tra cho chính mình một chương chữ giá. Trị lượng đại kim tạp, nhưng theo tu luyện dược tề cùng thực văn, yêu cầu tiêu phí cũng sẽ dần dần gia tăng. Hỏa Ly Nhược chẳng những là tam đại đế quốc chi nhất thái tử. vẫn là bảy đại đỉnh cấp linh thực thế gia gia chủ cháu ngoại. Tin tưởng rất có tiền, dù sao là đưa tới cửa dê béo, không làm thịt bạch không làm thịt. Hết chương.